quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, chương 79 thích liền bẻ gãy cánh Trương Đạo. Ngài như thế nào tới? Là tập luyện trước tiên sao? Thấy Tổng Đạo Diễn mang theo ruột cửu âm ra tới, những cái đó người phụ trách đều có chút kinh ngạc, sau đó liền sôi nổi khẩn trương lên, tính toán nhanh hơn trong tay động tác, sân khấu phía trước ra quá sự, cho nên bọn họ hiện tại đều phá lệ coi trọng, sợ lại ra vấn đề. Nếu tập luyện trước tiên, kia bọn họ hiện tại phải bắt khẩn ở làm cuối cùng một lần kiểm tra. Nhưng mà lần này, Tổng Đạo Diễn còn chưa nói lời nói, ruột cửu âm lại chính mình đứng ở sân khấu mặt trên. Này không phải tân đưa tới xếp lớp sinh đi. Sân khấu thượng chính bận rộn mấy cái người phụ trách nhìn thấy ruột cửu âm đều không tự chủ được. Sừng sốt một chút, đảo không phải bởi vì khác, chủ yếu là ruột cửu âm lớn lên thật sự là quá đẹp. Hắn liền đơn giản như vậy đứng ở này đều có thể trong lúc lơ đãng hoảng ở người mắt. Muốn thật là Tổng Đạo Diễn tìm tới mánh lới, bọn họ này tiết mục không chuẩn lại được với một lần hot search. Nhưng mà Tổng Đạo Diễn lại lắc đầu, tỏ vẻ làm cho bọn họ chạy nhanh đều xuống dưới. Dễ Thiên mấy cái theo sau cũng đi theo lên rồi. Cảnh sát, ngọa tào, hiện tại nhan giá trị đều như vậy cao sao? Dưới đài, nghe nói ruột cửu âm là tới phá án. Mấy cái người phụ trách đều ngây ngốc. Bọn họ phản ứng đầu tiên không phải hảo hảo mà tổng nghệ thế nhưng ra mạng người án. Mà là ruột cửu âm lớn lên như vậy đẹp thế nhưng đi đương cảnh sát. Này không phải phí phạm của trời sao tương đương nhưng kế tiếp tình cảnh liền nháy mắt điên đảo bọn họ đối. Ruột cửu âm ấn tượng đầu tiên. Này mỹ nhân cũng quá cường thế chút. Sân khấu thượng, Dễ Thiên mấy cái đi theo ruột cửu âm mặt sau thượng đài. Kết quả mới vừa đi không vài bước, liền phát hiện ruột cửu âm đứng lại bất động. Bọn họ theo ruột cửu âm ánh mắt xem qua đi. Tiếp theo liền đều cứng rắn thẳng tắp đánh cái dùng mình. Ai có thể nghĩ đến, liền ở sân khấu cao nhất chỗ tạo thành không trung hoa viên huyền phù đài kia. Đài đi thế nhưng còn cột lấy cá nhân, âm trầm trầm ánh mắt thoạt nhìn liền không có hảo ý. Nhưng cố tình một cái chớp mắt, người này đã không thấy tăm hơi. Ruột ca, Dễ Sinh có điểm sốt ruột, này án tử tra được hiện tại nhưng tính có điểm mặt mày. Nếu là làm người này chạy kia manh mối liền lại muốn chặt đứt. Nhưng mà ruột cửu âm lại thập phần bình tĩnh, hắn trở tay bắn ra 7 cái đồng tiền rơi xuống đất, trận pháp tức thành, mà mới vừa rồi chợt lóe mà qua người, liền như vậy lại lần nữa xuất hiện ở không trung hoa viên phía dưới. Giống nhau biết yêu thuật đều sẽ lộng điểm 53 đạo đồ vật, ruột cửu âm ý bảo Dễ Sinh đi lên, đem người chảo hạ tới, liền như vậy đi lên không quan trọng sao. Dễ Sinh lo lắng người này còn sẽ lộng cái gì chuyện xấu. Không quan trọng, ruột cửu âm lắc đầu. Sinh mà làm người, lại phải dùng yêu vật mới dùng dị pháp. Ngươi nói như thế nào sẽ không trả giá đại giới. Ngươi đừng quên, Cảnh Phong cái kia phen cuồng đến bây giờ đều là rơi xuống không rõ. Rốt cuộc là chạy vẫn là bị phản phệ hiện tại còn nói không rõ ràng lắm money đến nỗi lão đại cái. Kia phen cuồng, chỉ dùng một nửa lượng mộng hồ phấn thân thể liền hủy không ít. Người nói thứ này trước coi trọng tất thạc, đều mau đắc thủ lại chiều Vu Tử Lâm xuống tay. Thân thể hắn có thể hảo đi nơi nào? Quả nhiên, dễ mọc dễ bổn không phí bao lớn sức lực, liền dễ như trở bàn tay đem người lộng xuống dưới. Tựa như ruột cửu âm nói như vậy, cái này nam chỉ là thoạt nhìn âm hiểm. Trên thực tế căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Về điểm này lừa gạt người ảo thuật mất đi hiệu lực lúc sau. Hắn yếu ớt liền một con kiến đều lộng bất tử. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn như cũ điên lợi hại, thậm chí đang xem thấy ruột cửu âm lúc sau, còn chiều hắn nhổ nước miếng, mắng một câu ghê tởm. Giống ngươi như vậy dơ thấu người như thế nào có tư cách chạm vào ta Lâm Lemony, người mẹ. Nó nói tiếng người, Dễ Sinh nghe sinh khí, hung hăng mà vặn ở nam nhân cánh tay, hồi trong cục có ngươi dễ chịu, Duật Cừu Âm lại không có tức giận ý tứ. Ngược lại đến gần nam nhân cẩn thận nhìn một hồi hắn đôi mắt. Nguyền rùa, ngươi nói cái gì? Nam nhân lập tức liền luống cuống. Không đúng, không phải nguyền rùa, có điểm như là hàng đầu. Duật Cừu Âm duỗi tay ở nam nhân trong tay chụp một chút. Ngay sau đó rơi xuống ra một cái quỷ dị oa oa. Màu xám trắng sợi bông dơ bẩn đến không được. Kia oa oa nhếch miệng cười mặt càng là làm người không rét mà run. Người cố ý nguyền rủa Vu Tử Lâm làm hắn biến thành trong suốt người. Duật Cừu Âm nhìn chằm chằm kia oa oa xem một cái sẽ. Đột nhiên hiểu được này vu cổ oa oa tác dụng. Đây là cái tương đương ác độc nguyền rủa. Nó sẽ làm bị nguyền rủa người. Một chút từ đại chúng tầm mắt nội biến mất. Trắng ra nói, tới rồi cuối cùng, chẳng sợ hắn cùng người mặt đối mặt đứng, hắn đối diện người đều sẽ đem hắn coi làm không khí. Chỉ là hiện tại nguyền rùa có hiệu lực thời gian quá ngắn. Cho nên Vu Tử Lâm chỉ là không có gì nhân khí. Còn không đến mức bị thế giới quên đi. Hơn nữa Duật Cừu Âm phía trước cấp Vu Tử Lâm bùa hộ mệnh cũng khởi tới rồi nhất định đến bảo hộ tác. Dụng, nhưng dù vậy. Nếu thật sự mặc kệ, chẳng sợ có Duật Cừu Âm bùa hộ mệnh bảo hộ, Vu Tử Lâm cũng sẽ bởi vì nguyền rủa ảnh hưởng mà nhân khí bị hao tổn. Một cái thân tượng minh tinh, không thể được đến danh khí, kia tiền đồ cũng sẽ không có nhiều quang minh. So với Mộng Hồ Phấn tới nói, này nguyền rủa quả thực muốn càng thêm bụng dạ khó lường. Duật Cừu Âm một lá bùa trở tay mà ra. Trực tiếp đem vu cổ oa oa bậc lửa, nháy mắt đốt thành cho tẫn. Không, nam nhân theo sát liền bạo phát. Không thể, hắn là của một mình ta. Ta một người, ta quyết không cho phép người khác mơ ước. Vu Tử Lâm chính là chính hắn. Ai cho ngươi mặt như vậy đối hắn? Dễ sinh khí đến một chân đá vào hắn trên người. Người mẹ nó lương tâm đều bị cậu ăn sao? Dễ sinh là thật sự phải bị khí tạc. Phía trước dung tình làm đặc án tổ này đầu đi điều Vu Tử Lâm tư liệu chính là dễ sinh đi. Xem xong tiểu hài tử mấy năm nay trải qua, bước đi duy gian bộ dáng làm dễ sinh cái này đại lão gia trong lòng đều không đành lòng. Giống nhau là niên thiếu thành danh, nhưng Vu Tử Lâm lại ở tốt nhất thời điểm bị người đại diện chậm trễ. Rõ ràng đều là thiên phú tuyệt hảo thiếu niên thiên tài. Nhưng người khác được đến chính là một đường truy phủng, Vu Tử Lâm lại muốn bởi vì một câu, lớn lên khó coi, liền ăn tẫn đau khổ. Thậm chí sau lại còn bởi vì những cái đó kịch độc duy các fan công kích trực tiếp bị công ty một. Cái tao thao tác cấp đuổi ra tổ hợp, ngạnh sinh sinh tuyết tàng hơn 4 năm thời gian. Đối với một cái hài tử tới nói là có bao nhiêu dài lâu. Nhưng mà hắn ăn như vậy nhiều khổ. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, liền vì trước mắt cái này không tính quá lớn sân khấu. Nhưng này nam nhân chỉ bằng một câu thích, liền phải ngạnh sinh sinh vặn gãy hắn cánh. Hắn dựa vào cái gì? Hắn lại có cái gì tư cách? Ở đây cơ hồ mỗi người đều ngây ngốc, rồi sau đó mặt nghe nói bắt được người cùng lại đây xem náo nhiệt Vu Tử Lâm cũng đồng dạng thấy một. Màn này, Lâm ngươi đã đến rồi. Nam nhân thấy Vu Tử Lâm lúc sau, ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng, hắn liều mạng hướng tới Vu Tử Lâm duỗi tay, tham lam tầm mắt nửa điểm không tồi khai dừng ở Vu Tử Lâm trên người. Cơ hồ muốn đem hắn cắn nuốt nhập bụng, trầm trạch cùng Thừa Nhạc đồng thời đem Vu Tử Lâm che ở phía sau. Nhưng này một động tác lại kích thích kia nam nhân trở nên càng thêm điên cuồng. Các ngươi lan, cút ngay. Không cần chống đỡ hắn, hắn là của ta, nếu không phải có các ngươi, lại có 2 ngày hắn chính là của ta, nam nhân gào giống thanh âm ảm ách đến đáng sợ. Vẫn đục trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vu Tử Lâm đi, Lâm ngươi biết không? Ai đều không có ta thích ngươi, ta biết ngươi thích ăn cái gì, ta có ngươi dùng quá sở hữu chiếc đũa, ngươi ở vũ đạo thất uống quang bình nước, còn có. Ta ở tại khoảng cách ngươi giường đệm gần nhất vị trí. Mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe thấy ngươi hô hấp, ngươi đừng nói hưu nói vượn. như thế nào là nói hưu nói vượn đâu. Liền mau đả thông a. Nam nhân trong ánh mắt nhiều một chút mộng ảo. Lâm Lâm ngươi không biết đi. Ta vì ly ngươi gần một ít. Ta ở Tất Thạc tủ quần áo ở hơn một tháng. Này một tháng, ta mỗi ngày đều đem vách tường đánh mỏng một ít. Liền vì có thể tới gần ngươi, đi cha cha. Dung tình cấp dễ sinh một ánh mắt. Dễ sinh chạy nhanh liền đi ký túc xá kia đầu. Quả nhiên, tựa như nam nhân nói như vậy. Tất Thạc đi rồi lúc sau. Bọn họ trong phòng cũng vẫn luôn không có tiến tân nhân. Tất Thạc ngăn tủ bị nam nhân từ bên trong một phen khóa. Rồi sau đó mặt bối bản cũng đã bị đào một cái động lớn. Liên quan vách tường, đều bị đào đi xuống rất nhiều. Dễ sinh thử thử, phát hiện lại có 1 cm tả hữu. Là có thể thông hướng Vu Tử Lâm phòng. Cái kia vị trí, vừa lúc là Vu Tử Lâm đầu giường. Này cũng thật là đáng sợ. Hảo hảo mà đi ngủ. Nhưng một tường chi cách mặt khác một bên. Lại có người ý đồ đem vách tường tạc khai. Sau đó từ trong động nhìn trộm ngươi. Cảnh tượng như vậy chỉ cần não bổ một chút. Liền đủ để cho không ít người sắc mặt đều đi theo thay đổi. Nhưng mà nam nhân kia lại như cũ đắc chí. Thậm chí còn dùng khoe ra ngữ khi nói ra càng nhiều nội dung. Không riêng gì như vậy. Lần trước lên đài trước đột nhiên ách rớt yết hầu cùng té bị thương chân cũng là ta thiết kế. Ngươi quá mệt mỏi lạp. Ta cảm thấy ngươi chỉ cần bị thương liền có thể nghỉ ngơi. Tham gia tuyển tú làm gì đâu. Ta không thèm để ý ngươi có thể hay không xuất hiện ở TV thượng, còn có a. Hiện tại trên mạng những cái đó nữ nhân đều quá ghê tởm đi, bọn họ sẽ kêu ngươi lão công. Sẽ nói muốn gả cho ngươi. Nhưng này sao được đâu. Ngươi là của ta, toàn thế giới chỉ có ta như vậy ái ngươi. Cho nên, vì làm này đó tiện nữ nhân không cần tới gần ngươi. Ta riêng dùng mệnh thay đổi một cái vu cổ oa oa tới nguyền rủa ngươi. Bất quá đừng lo lắng, không có sinh mệnh uy hiếp. Nhiều lắm làm ngươi không chiếm được nhân khí thôi, nhưng chính là như vậy mới hảo. Như vậy ngươi chính là ta một người minh tinh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Điên rồi, đây là người điên đi. Tất cả mọi người nghe được phía sau lưng lạnh cả người. Mà Vu Tử Lâm càng là hoàn toàn không thể tin được chính mình đều nghe được cái gì. Một cái nghe nói là hắn phen người. Thế nhưng nguyền rủa hắn đời này đều được đến không nhân khí. Còn 5 lần 7 lượt hãm hại hắn, làm hắn thiếu chút nữa tham gia không được công diễn suýt nữa lui tái. Vì cái gì, ngươi là đặc biệt chán ghét ta sao? Vu Tử Lâm nhịn không được hỏi nam nhân một câu. Không, đương nhiên không phải, Lâm Lâm ta yêu ngươi a. Nghe được Vu Tử Lâm cùng chính mình nói chuyện. Nam nhân sắc mặt lộ ra một cái si mê biểu tình. Nhưng Vu Tử Lâm tâm lại lạnh thấu. Yêu hắn, cứ như vậy yêu hắn sao? Nguyên lai đây là bị ái cảm giác sao? Quả thực vớ vẩn đến cực điểm. Vu Tử Lâm nhắm mắt lại. Cảm giác trong lòng toan đến hắn tưởng phun. Hắn sớm đã thành thói quen không bị người thấy. Cho nên từ tuyển tú bắt đầu tới nay. Mỗi lần đội sổ thăng cấp hắn cũng chỉ là đương chính mình may mắn. Không dám có nửa điểm lơi lỏng. Nhưng hiện tại lại có người nói cho hắn. Hắn không bị thấy, hắn không bị coi trọng. Cũng không phải bởi vì hắn không tốt, mà là bởi vì nhân vi cố ý hãm hại. Một cái tự xưng là hắn phen người. Thế nhưng tình nguyện lấy sinh mệnh vì đại giới tới nguyền rủa hắn. Liền vì làm hắn đời này đều không thể đạt được nhân khí. Như vậy đáp án đối với Vu Tử Lâm tới nói, so cái gì đều càng thêm tàn khốc, bởi vì này đại biểu cho không phải hắn không đủ ưu tú, mà là hắn trời sinh liền không làm cho người thích, cho dù là có người nói thích, cũng bất quá là muốn đánh thích danh hào, càng thêm theo lý thường hẳn là thương tổn hắn, hắn không phải đầu gỗ, hắn cũng sẽ đau, chuyện cũ từng màn ở trong đầu hồi phóng. Vu Tử Lâm đột nhiên nhớ tới năm đó bị đuổi ra đoàn thời điểm trải qua. Che trời lấp đất chửi rủa giống như thủy triều bao phủ hắn. Hắn căn bản là không có phản kháng đường sống. Kỳ tích thiếu niên nhiều nhất dư người. Mặt khác 5 cái đều làm cho người ta thích. liền cái này lại hắc lại gầy nhìn cùng dân chạy nạn giống nhau, thật ghê tởm a. Hắn như thế nào lão cười, không cười còn có thể xem, cười kia khẩu nha quả thực, lăn ra kỳ tích thiếu niên, không tài hoa phế vật dựa vào cái gì cùng thiên chi kiêu tử đứng chung một chỗ, mà này đó chửi. Dù cùng trước mắt nam nhân không ngừng thông báo tình yêu quậy với nhau. Trực tiếp đem Vu Tử Lâm cho tới nay nhận chi bị nháy mắt điên đảo. Hắn cả người đều hỏng mất, thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không liền không nên đi thần tượng con đường này. Bởi vì sẽ không có người thích hắn, liền tính lại nỗ lực, liền tính đang liều mạng, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không giống những người khác như vậy lóa mắt. Hắn trước nay liền không xứng bị người thích, Tử Lâm. Chú ý tới Vu Tử Lâm không thích hợp, trầm trạch sợ tới mức không được, chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực muốn an ủi hắn. Nhưng Vu Tử Lâm lại như là choáng váng giống nhau, căn bản làm không ra nửa điểm đáp lại. Ruột cừu âm thấy thế, duỗi tay ở chỗ Tử Lâm cái trán hung hăng mà chụp một chút. Vu Tử Lâm, là ai nói về sau muốn biến thành đại minh tinh mua biệt thự tìm ta làm phong thủy cục? 5 năm ngươi liền đã quên sao? Ruột ca, trên trán đau đớn làm Vu Tử Lâm lấy lại tinh thần. Mà ruột cừu âm câu kia ước định cũng làm hắn tĩnh mịch tâm hơi chút có chút độ ấm ân y hắn ngẩng. Đầu nhìn ruột cừu âm, liền cùng 5 năm trước mới gặp thời điểm như vậy đỏ đôi mắt. Nhưng lại vẫn như cũ không có khóc, thậm chí liền lưu một giọt nước mắt ý tứ đều không có. Ruột cừu âm thở dài. Nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, đem đầu của hắn ấn ở trầm trạch trong lòng ngực, tiếp theo đem bên cạnh cấp không được cửa nhà cũng đẩy đến hắn bên người. Đều đi qua, tiểu ngư, ngươi hiện tại có thể khóc. Ruột cừu âm thanh âm thực nhẹ. Nhưng đối với Tử Lâm tới nói, lại như là một cái chốt mở, đè ép nhiều năm ủy khuất liền như vậy bạo phát ra tới. Vu Tử Lâm ngoa một tiếng khóc ra tới, thở hổn hển. Bị thiên vị mới có thể không có sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ, mới rốt cuộc biến thành có nhân ái cái kia. Trầm trạch cùng thừa nhạc đau lòng không được, chạy nhanh đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, hy vọng có thể làm hắn có chút an ủi. Mà mặt khác một bên, Trương Nghiêu cũng dẫn người đi mê tình quán bar. Dựa theo ruột cừu âm nói, bọn họ đem tới gần cửa thang lầu vị trí cẩn thận kiểm tra rồi vài biến. Cuối cùng tìm được rồi một cái bị từ bên trong khóa trái cống thoát nước khẩu. Ngay từ đầu Trương Nghiêu mấy cái còn lo lắng thứ này tránh ở bên trong có thể hay không chơi xấu. Nhưng chờ bọn họ cạy ra nắp giếng lúc sau bên trong người cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lại đi vào vừa thấy, hảo sao, hít vào nhiều thở ra ít, nâng ra tới thời điểm cũng không dám dùng quá lớn sức lực. Sợ một cái không chuẩn bị cho tốt, ở đêm hắn lộng treo, nhưng chờ chính bọn họ đi vào xem xét về sau, cái loại này thật cẩn thận cảm giác tức khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết, không, cái này vương bát đản cho dù chết 100 lần, đều là còn không rõ trên người tội nghiệt, hắn từ 15 tuổi khởi, trên tay liền có điều thứ nhất mạng người. Nguyên nhân vô hắn, liền bởi vì kia tiểu cô nương là hắn mối tình đầu. Tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, theo tuổi tăng trưởng, hắn không ngừng mà lựa chọn phù hợp chính mình yêu thích người săn thú. Đến nỗi vì cái gì không có bị phát hiện, tự nhiên là bởi vì kia chỉ mộng hồ tồn tại, những người đó thi thể đều bị hắn coi như chất dinh dưỡng đút cho mộng hồ. Rồi sau đó, hắn không hề thỏa mãn với săn thú người thường, minh tinh quang mang làm hắn mê muội, hắn bắt đầu sinh ra càng nhiều dục vọng, khát vọng đêm này đó bị vạn chúng chú mục minh tinh biến thành chính mình cấm luyến. Vì thế, hắn làm thành mộng hồ phấn, khai tân một vòng săn thú, ở lúc sau, một người vui sướng không đủ để lấp đầy hắn tham lam. Hắn muốn cho thế giới đi theo cùng nhau cuồng hoan. Vì thế hắn khai mê tình quán bar, ở trên mạng liên hệ những cái đó fan cuồng, nghĩ cách được đến bọn họ cá nhân tin tức, sau đó đem mộng hồ phấn đưa đến bọn họ từng người trên tay. Nếu không phải yêu thuật dùng quá nhiều bị phản phệ, hiện tại chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn người đã chịu liên lụy. Phòng thẩm vấn, Duật Cửu Âm nhìn Trương Nghiêu bọn họ phía trước điều tra ra tới nội dung. Trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, người nghĩ như thế nào? Hắn dò hỏi cái kia nằm mơ hồ phấn, thu thập a, giống như là thu thập một cái lại một cái búp bê Tây Dương. Cỡ nào hoàn mỹ, nam nhân nói, đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Kẻ điên, Duật Cửu Âm thở dài, đứng dậy quay đầu liền đi ra ngoài, liền một câu dư thừa nói đều không nghĩ hỏi lại, Dung Tình đi theo hắn phía sau, cùng hắn cùng nhau, bởi vì đặc án tổ này đầu giải quyết tốt hậu quả làm được thực mau. Cho nên Vu Tử Lâm bọn họ buổi tối công diễn vẫn như cũ cứ theo lẽ thường cử hành. Công diễn thượng, không biết có phải hay không cho tới nay ủy khuất đều hoàn toàn bạo phát duyên cớ. Lúc này đây Vu Tử Lâm so phía trước bất luận cái gì một lần đều lóa mắt. Giải khai gông cùm xiềng xích lúc sau, hắn trên người độc đáo mị lực cũng rốt cuộc phát ra mở ra. Ta thiên, đây là Vu Tử Lâm sao? Cũng quá xoái một chút đi. Không được, ta trái tim nhỏ phịch phịch nhảy. Phía trước như thế nào không phát hiện hắn như vậy đẹp, không tranh không đoạt. Linh hồn thú vị. Ta phía trước chỉ là người qua đường phấn rất có hào cảm. Hiện tại thật là muốn biến thành fan trung thành. Mà cuối cùng đầu phiếu mới là nhất lệnh người kinh ngạc. Phía trước internet nhân khí chỉ có thể đội sổ. Mà lần này lại bởi vì giữa sân người xem tối cao số phiếu thêm thành lần đầu tiên tiến vào trước. 10. Đây là ta lần đầu tiên tiến vào trước 10. Cảm ơn sở hữu vì ta đầu phiếu người xem. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực sân khấu thượng, Vu Tử Lâm hướng tới người xem thật sâu mà cúc một cung. Hắn không có khóc, thậm chí trên mặt biểu tình đều không có quá kích động. Vừa vặn sườn nắm chặt tay cùng run rẩy tiếng nói đều có thể đủ rõ ràng làm người cảm nhận được hắn. Trong lòng kích động cùng phức tạp, hắn xuất đạo 6 năm, đây là lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được bị tán thành vui sướng. Cũng là lần đầu tiên được đến nhiều như vậy hoan hô cùng tán thưởng. Loại mùi vị này, mặc dù chỉ có một chút điểm, cũng đủ để cho hắn say mê muội. Hơn nữa chung thân vì thế phấn đấu. Hít sâu một hơi, Vu Tử Lâm hướng tới thuộc về chính mình vị trí thượng đi đến. Hắn đứng ở chỗ cao, cúi đầu nhìn mọi người, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Nháy mắt toàn trường đều bởi vì trên màn hình lớn đắc tả tạc. Ai cũng chưa nghĩ đến, cái này thoạt nhìn chỉ là người qua đường duyên không tồi thiếu niên. Còn có như vậy kinh diễm một mặt, nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, lại cũng kinh diễm đến theo lý thường hẳn là, hắn vì này một ngụm đường thật sự nỗ lực lâu lắm. Cho nên ở hết thảy được đến hồi báo lúc sau, bộc phát ra năng lượng mới không thể khinh thường. Mà thường thường để cho người chấn động, đúng là loại này tẩy tẫn duyên hoa lúc sau thuần túy. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần tác động khóe môi, là có thể chọc đắc nhân tâm mũi nhọn phát đau. Vu Tử Lâm, Vu Tử Lâm, Vu Tử Lâm, Vu Tử Lâm, toàn bộ hội trường người đều ở kêu tên của hắn. Sở hữu cùng Vu Tử Lâm cùng nhau nỗ lực lâu như vậy luyện tập sinh nhóm. Cũng kêu tên của hắn. Dưới đài. Duật Cửu Âm nhìn Vu Tử Lâm cũng nhịn không được gợi lên khóe môi. Dung Dung ngươi xem, như vậy tiểu hài tử nhiều làm cho người ta thích. Nhưng mà Dung Tình nhưng vẫn nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm mặt. Qua thật lâu mới hồi phục một câu, là thực làm cho người ta thích. Duật Cửu Âm quay đầu. Đối diện tượng Dung Tình nghiêm túc mà mát, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cũng gật đầu tán đồng. Ân, thật sự đặc biệt làm cho người ta thích. Ngoặc kép, cứ như vậy, án tử cơ bản kết thúc, kế tiếp còn có rất nhiều kết thúc công tác phải là Mani cái kia phía sau màn làm chủ giả công đạo. Mộng hồ phấn bị hắn lục tục bán cho quá vài người. Mà chính hắn phía trước phạm phải án tử cũng có rất nhiều là chưa giải án treo. Hơn nữa 128 án tử còn muốn đem hung thủ thông báo thiên hạ. Cho nên mặc dù bắt được phiền nhân. Đặc án tổ lượng công việc ngược lại nhiều tới rồi nổ mạnh. Vì thế, ở Dung Tình liên tục 3 ngày vãn về lúc sau, Duật Cửu Âm ngày thứ tư sáng sớm thu thập đồ vật cùng Dung Tình cùng đi đặc án tổ. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ muốn thẩm người muốn tìm quá nhiều. Chỉ dựa vào những người này sợ không phải phải bị mệt chết. Dung Tình chỉ có thể kêu Duật Cửu Âm qua đi hỗ trợ. Trọng điểm là, kia chỉ mộng hồ lai lịch vẫn luôn không có biết rõ. Còn có cái này làm chủ giả vì cái gì mai danh ẩn tích. Này đó đều là nghi hoặc, nhưng người nọ miệng thực chết. Dung Tình này đầu cũng không dám dùng quá nhiều thủ đoạn. Rốt cuộc thứ này vừa thấy chính là sống không lâu. Đã có thể liền Dung Tình chính mình cũng chưa nghĩ đến. Duật Cửu Âm này nhất thẩm, thế nhưng còn thẩm ra một con cá lớn. Này mộng hồ phía sau màn làm chủ giả, thế nhưng liền xuất từ cái kia Siren cô nhi viện. Không, phải nói, hắn là từ Siren cô nhi viện chạy ra tới trốn chạy giả. Hết chương.